Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Kinh Giao Tấn Cung, 25, ai cũng chưa nghĩ đến. Vệ Tuân sẽ ở Hỗn Thiên Lăng Trừu Hạ nháy mắt che ở phi che ở bạc khóa tướng quân trước mặt. Đệ, Na Cha Linh Đại Kinh thất sắc, vội vàng thu tay lại. Nhưng Hỗn Thiên Lăng khí thế đã ra, chẳng sợ hắn nghìn cân treo sợi tóc hết sức thu Hỗn Thiên Lăng, nhưng kia nóng rực hỏa khí vẫn như roi giống nhau, tàn nhẫn trừ hướng về phía Vệ Tuân. Bàng, mở ra ác ma chi cánh màu đen, bóng người cả người ngọn lửa bậc lửa, như chiếc cánh chim nhạn rơi xuống, thậm chí liền một tiếng rên đều không có, phảng phất trực tiếp chết ngất qua đi. Hắn lập tức rơi xuống ở âm quân chi, kia phủ cận âm quân ồ lên tránh ra, là ai cũng không dám thương hắn. Không chỉ có là Na Cha Linh xưng người này vì đệ, cùng với sợ hãi hắn thân hừng hực thiêu đốt tam muội chân hỏa, quan trọng nhất chính là người này mới vừa giúp bạc khóa tướng quân chắn một đòn chí mạng, này. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Bính 250. Úc Hòa Tuệ Bi Thanh Hồ Minh, không quan tâm nhằm phía âm quân trận doanh, đối phương theo bản năng ngăn trở, làm Úc Hòa Tuệ giận tím mặt, nháy mắt biến một đầu thật lớn bạch hồ, giống giận rít gào, các ngươi dám cản ta cứu hắn. Thúy đạo, Thúy, ai nha ta thao, hướng đi không chỉ có là Úc Hòa Tuệ, còn có Chu Hy Dương, Bán Mệnh Đạo Nhân, Ma Quỷ Thương Nhân đám người. Rối loạn, toàn bộ âm quân trận doanh hoàn toàn rối loạn, càng có mia sấn âm quân trận loạn thúc giục đưa ma đội ra khỏi thành. Trong lúc nhất thời toàn bộ tây thẳng ngoài cửa loạn một nồi cháo, một cái Vệ Tuân rơi xuống, đảo loạn chỉnh tràng chiến cuộc. Tam thái tử, đây là hiểu lầm, sáu quỷ sai nhóm cũng đều chấn kinh rồi. Tay phủng Đông Nhạc Đại Đế pháp lệnh bạc khóa tướng quân thân bao phủ một tầng nhàn nhạt thần quang, pháp lệnh truyền đến Đông Nhạc Đại Đế uy nghiêm ngầm có ý nại thanh âm, Na Cha Linh lần thứ hai ra tay, hắn nên có thể buông xuống. Một hoành xoa này người đánh gãy, muốn nói bạc khóa tướng quân cùng người này có tư nhân giao tình, ai tin a, nhưng nếu nói hắn cùng Na Cha Linh là liên thủ, cố ý tính kế âm sai phương, cố tình Na Cha Linh hoàn toàn không có lưu thủ. Na Cha Linh vừa rồi kinh hoàng thất thố hoàn toàn không phải giả. Này một Hỗn Thiên Lăng Trừu đi xuống tuyệt đối có thể đem người trừu chết thiêu chết. Chuyện này thật đúng là không hảo xong việc. Là ta lâu lắm không có ra tới qua, Na Cha Linh sắc mặt nặng nề. Trong mắt sâu và đen, ngoại có một vòng ánh lửa, càng có vẻ uy thế bức người, ta phải vì đệ báo thù, hắn nghiến răng nghiến lợi. Cả người khí thế càng ngày càng thịnh, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, thành trì ong long rung động, đại địa chấn động, cả tòa thành đều nhân Na Cha Linh bi thương cùng phẫn nộ mà cộng minh kích chấn. Sở hữu nghe được Na Cha Linh lời nói nhân tâm một đột, chẳng lẽ Na Cha Linh đệ đã chết? Sáu đại âm sai hai mặt nhìn nhau, hơi một cảm ứng, tâm âm thầm kêu tao, người nọ khí gần với xác thật cùng chết không sai biệt lắm, lại có ngọn lửa thiêu đốt, chẳng sợ có linh đan diệu dược chỉ sợ cũng cứu không trở lại. Thật vọt tới Vệ Tuân bên người chỉ có Úc Hòa Tuệ. Giờ phút này to lớn bạch hồ ở hôn mê Vệ Tuân bên phát ra từng trận rên rỉ. Thật cẩn thận liếm liếm hắn mặt, không màng ngọn lửa bỏng cháy chi khổ, cắn hắn góc áo bối đến bối, im lặng hướng ra phía ngoài đi đến, khóe mắt một giọt nước mắt rớt xuống chưa lạc. Thúy đảo, nhìn thấy một màn này các lữ khách một đám đều điên rồi. Xung phong liều chết ở âm quân Chu Hy Dương càng là mạnh mẽ sử dụng danh hiệu, như một vòng tịch dương tạp nhập âm quân. Tức khắc có tảng lớn âm quân thừa nhận không được tịch dương chiếu rọi, kêu thảm chìm vào ngầm. Ma quỷ thương nhân cũng bất kham yếu thế, vòng linh quân trực tiếp hắn phóng xuất ra tới. Chỉ một thoáng âm khí bốn phía, quỷ khí ngập trời. Nhưng bọn hắn bên này động tác cùng giữa không trung Na Cha Linh so sánh với là gặp sư phụ, đệ đệ phía trước vẫn luôn nói. Muốn kiến thức ca ca hảo bảo bối, Na Cha Linh lầm bầm lầu bầu. Thanh âm càng thêm đau kịch liệt. Biểu tình quy về lệnh người sợ hãi bình tĩnh, hảo. Ca ca hôm nay liền làm ngươi xem cái đủ, trở về tuân nhanh chóng rời đi âm quân liệt trận phạm vi. Bạch hồ nghe vậy nghỉ chân. Đau thương lẩm bẩm, tam thái tử có tâm, tiểu thúy ngươi xem. Này không phải ngươi vẫn luôn muốn nhìn sao, bạch hồ thân thể hơi sườn. Vừa lúc làm vệ tuân có thể nhìn đến giữa không trung cảnh tượng. Nó cúi đầu tới, liếm liếm vệ tuân khuôn mặt. Lại là đem hắn đôi mắt liếm, mở ra. Hắn trợn mắt. Bính 250 không chết đúng hay không? Hắn có phải hay không trợn mắt? Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng là một mảnh sôi trào. Làn đạn như mưa to trăng che đẩy toàn bộ màn hình. Nhưng hiện lên vẻ kinh sợ. Gian, cũng có rất nhiều thanh tỉnh người, cười chết. Một cái chân tình thật cảm tin. Nay mới vừa tiến lữ quán đi. Như vậy thiên chân mẹ nó tỉnh tỉnh. Này mặt có cái gì khu đối kháng nhiệm vụ hảo đi. Bính 250 nếu là chết thật còn không được toàn cầu bá báo. Không hổ là các đại lão a. Khóc một đám ta đều tin hắc hắc. Chu đoàn bán mệnh phó đoàn rơi lệ hình ảnh ta đều chụp hình. Nếu là mai phó đoàn cũng ở hảo ô ô ô nhà của chúng ta hướng dẫn du lịch nếu là chịu như vậy. Trọng thương, ta cũng đến đau lòng đến rớt nước mắt. Cái gì? Chúng ta đội không có hướng dẫn du lịch à? Kia không có việc gì. Nói thật, đau lòng cũng là thiệt tình đau đi. Vừa rồi Na Cha Linh là thật sự hoàn toàn không có lưu thủ ai. Âm sai nhóm âm quân nhóm một bộ nghẹn khuất mệt bộ dáng. Liền phản bác cũng không dám. Bính 250 tử vong đếm ngược tuyệt đối đặc biệt thấp. Ta hoài nghi hắn đều phải về Linh. Na Cha Linh là thật tàn nhẫn a. Hắn là thật đánh. Ta cảm thấy Na Cha Linh kỹ thuật diễn giá trị một cái Oscar tiểu kim người. Tam thái tử, lệnh đệ còn có thể cứu chữa. Giữa không trung bạc khóa tướng quân nhảy bén chú ý tới bên này. Vội vàng mở miệng. Nhưng Na Cha Linh hoàn toàn không hề lưu thủ. Hắn tả xương sườn ra đệ nhị điều cánh tay trái. Kia cánh tay trái hướng phía tây phụ môn phương hướng vẫy tay một cái. Lạnh giọng quát, hỏa tiêm thương. Trải qua 5 tháng biến thiên. Hiện nay 8 cánh tay Na Cha bên trong thành Na Cha Linh chỉ còn 3 kiện binh khí. Kia từ cấm thành cùng hoàng thành màu son tường thành chính là hỗn thiên lăng. Kinh thành phía đông Triều Dương môn ngoại đông nhạc miếu đúng là càn khôn vòng, mà kia phía tây phủ. Bên trong cánh cửa diệu ứng chùa, chùa nội kia tòa đại bạch tháp, đúng là Na Cha tay trái hỏa tiêm thương. Ngày xưa Long Công Long bà trộm thủy, Cao Lượng truy tiến đến một thương chát lậu long nữ biến ảo vẩy cá thủy sọt. Lấy đúng là hỏa tiêm thương biến ảo chừng Bạch Lượng ngân thương. Giống. Một tiếng rồng ngâm, bát phương chấn động, diệu ứng chùa đại bạch tháp Na Cha Linh trống rỗng rút khởi. Hào quang nở rộ, nó chợt thu nhỏ lại mấy vòng, biến một phen ngân quang lộng lẫy lượng ngân thương. Na Cha Linh tay run lên, ngọn lửa bốc cháy lên, tự thương thân châm hướng mũi thương, ngọn lửa ngân quang rút đi. Mũi thương như hoàng kim lộng lẫy lóa mắt, liệt hỏa sáng quắc. Rồng ngâm tái khởi, làm như có một cái kim long quấn quanh ở hỏa tiêm thương. Đúng là ngày xưa giết long nữ oan hồn. Ầm vang, sấm sét nổ vang, mưa to tầm tã mà xuống. Mưa rền gió giữ đỏ đậm ngọn lửa không giảm bất diệt. Nước lửa tương tiếp bộc phát ra bành phái xương trắng. Tức thì bao phủ ở trong thiên địa, như nùng vân rơi xuống đất. Thiên địa tương tiếp. Nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh, chỉ có kim long rít gào, xé rách mây mù lại là Na Cha Linh hướng âm sai âm quân. Ném hỏa tiêm thương, tam thái tử, sương mù dày đặc đông nhạc đại đế trầm nộ thanh khởi. Lệnh bài thần quang đại trướng, mơ hồ lộ ra một uy thế hiền hách hư ảnh. Kia hư giống một tay tiếp hướng hỏa tiêm thương, tiếp nhận sau là sửng sốt. Này hỏa tiêm thương nhìn như thế tới rào rạt, uy lực của nó thế nhưng còn không đến hỗn thiên lăng một nửa. Hừ, ta cấp đại đế mặt mũi, cũng lười đến đối những cái đó âm quân âm sai nhóm động thủ, Na Cha Linh trở tay thu thương. Ngạo nghễ hừ lạnh, nhưng âm phủ có âm phủ quy củ, ta Na Cha cũng có chính mình quy củ, sau này lại muốn động thủ, đừng trách ta không khách khí. Tam thái tử, ngươi a ngươi, ai? Đông Nhạc đại đế giờ khóc giờ cười. Tự nhiên minh bạch từ đầu đến cuối Na Cha Linh không tính toán hoàn toàn xé rách ra mặt. Hỏa tiêm thương bất quá là hư hoảng một thương, uy lực không có bao lớn. Long hồn đưa tới mưa to tầm tã cùng tam muội chân hỏa đánh nhau, khiến cho sương mù dày đặc che lấp đưa ma đội hành tung. Đây mới là trọng điểm. Người giấy đưa tang, âm phù khó chứa, âm sai âm quân đem này chóc nã thẩm vấn, cũng là chức trách nơi, Đông Nhạc đại đế kỳ thật lười đến quản này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Câu này nói ra tới sau hắn nói, cũ triều đã vong trăm, tân thời đại hoàng vương, không có vạn dân tín ngưỡng, hiến tế ngọc tỷ, vòng giao hóa rồng, khó cũng, bạc khóa tướng quân bọn họ sẽ có Đông Nhạc đại đế lệnh. Muốn vẫn là bởi vì Na Cha Linh vẫn luôn muốn làm Minh Thất đế về Hoàng Lăng. Đông Nhạc đại đế xem như đế vương thần hộ mệnh, nhân gian nhiều ra một vị đế vương. Hắn cũng muốn hướng thiên hội báo, kiến quốc tới nay không còn có cái gì hoàng đế. Đông Nhạc đại đế phương diện này chức tư không sai biệt lắm cũng không có. Khó được có cái Minh Thất đế muốn về Hoàng Lăng, trách không được sẽ khiến cho hắn chú ý, sự thành do người. Ta kia đệ đệ không chút nào kém hơn ta đương, Na Cha Linh tùy tay ném đi. Làm hỗn thiên lăng lại hóa thành tường thành, hỏa tiêm thương biến thành bạch tháp. Hướng Đông Nhạc đại đế vừa chắp tay, đệ đệ chết không rõ. Ta nóng lòng khó nhịn, không để lại, dứt lời Na Cha Linh hóa thành một đạo dáng màu, biến mất ở giữa không trung, lữ quán. Đông Nhạc đại đế nỉ non một tiếng. Lữ quán hướng dẫn du lịch cùng lữ khách linh hồn đều quy về lữ quán, không về địa phủ, bởi vậy cho dù là cầm trong tay câu hồn lệnh đầu châu mặt ngựa, cầm sổ âm dương phó trang vàng bạc tướng quân, cũng pháp xác định Na Cha Linh đệ đệ có phải hay không đã chết. Chỉ có thể thông qua khí phân biệt, đối phương xác thật là chín chết, xem Na Cha Linh này nôn nóng bộ dáng, hoàn toàn không giống làm bổ. Nếu hắn nhận được cái kia đệ đệ thật sự đã chết. Đông Nhạc đại đế lắc đầu, dù sao hồn không về âm phủ, Na Cha Linh tính muốn nháo cũng nháo không đến hắn bên này, thần quang dần dần ảm đạm. Đông Nhạc đại đế uy thế tan đi, hai đại cường rời đi, nhưng này sương mù dày đặc là chưa tán. Kia đưa tang đội sớm mượn cơ hội này ra khỏi thành, biến mất với sương mù dày đặc. Không còn nhìn thấy bóng dáng, âm sai nhóm chỉnh đốn đội ngũ, dẫn dắt âm quân tiếp tục truy tung. Vàng bạc tướng quân là tùy Đông Nhạc đại đế rời đi, vừa rồi bọn họ hai người ngôn ngữ gian định ra. Quy củ, Na Cha Linh sẽ không lại đối âm quân âm sai động thủ. Đông Nhạc đại đế cũng sẽ không ra tay, kế tiếp là âm sai âm quân cùng các lữ khách đánh giá, truy. Sao đệ nhị cảnh điểm xong, sương mù dày đặc mênh mang, như mây che mà, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chẳng sợ mưa to cũng pháp làm sương mù tan đi, xôn xao tiếng mưa rơi che giấu chạy vội tiếng bước chân, đưa ma đổi ở sương mù chạy vội, dường như ở đám mây đi vội, người giấy hàng mã đều là bạch, màu đen quan tài cũng hồ màu trắng giấy. Lại là hoàn toàn ẩn vào sương mù chi, bọn họ tiến lên tốc độ cực nhanh. Vượt xa quá chạy kiện tướng. Chiếu loại này tốc độ, từ Tây Thẳng Môn đến Tiểu Canh chân núi Dương Thọ Trấn. Ước chừng một tiếng rưỡi có thể tới, này một tiếng rưỡi vẫn là tính tránh né âm quân phục kích. Đường vòng thời gian, nhưng dù vậy, Thời gian vẫn là gấp gáp, lại nhanh lên. Chúng ta muốn ở vãn 6 giờ trước tới Dương Thọ Trấn, ma quỷ thương nhân là U Linh dị hóa thái. Hoàn toàn không chịu chướng ngại vật ngăn cản. Giờ phút này hắn phiêu hành tại trước, cử hướng dẫn du lịch kỳ dẫn đường. Thường thường lo lắng vọng liếc mắt một cái phía sau, hôm nay là 9 nguyệt 22 ngày. Lữ trình ngày thứ 3, vãn 6 giờ tả hữu sẽ mặt trời lặn, mà bọn họ 4 giờ rưỡi ra khỏi thành. Đến mặt trời lặn tổng cộng cũng chỉ có một nửa giờ, âm sai âm quân thực lực đều sẽ tùy ban đêm đã đến càng ngày càng cường. Hạn chế hủy bỏ. Bọn họ cần thiết ở 6 giờ mặt trời lặn trước tới Dương Thọ Trấn mới được. Nếu không sẽ gặp phải khủng bố âm quân nhóm, toàn bộ đội ngũ lại lần nữa gia tốc. Đã không phải người bình thường có thể giải tốc độ. Nếu là đặt ở Túy Mỹ tương Tây kia hội, chẳng sợ vệ tuân thạch đào bối liều mạng chạy, cũng tuyệt đối cùng không đội ngũ. Nhưng hiện tại hắn sớm không cần kỵ thạch đào. Vệ tuân có xinh đẹp đẹp đẽ quý giá đại bạch hồ ly có thể kỵ, chẳng qua hồ ly bối mau tam muội chân. Hỏa thiêu có điểm tiêu, thoạt nhìn quái đáng tiếc, cảm giác thế nào? Úc Hòa Tuệ hỏi, ngữ khí khó được có điểm lãnh đạm. Bọn họ chạy ở đưa tang đội cuối cùng. Úc Hòa Tuệ nhảy bén đề phòng tránh đi Augustus đám người. Đỡ phải bọn họ sấn vệ tuân suy yếu động thủ, cuối cùng bên này chỉ có Vân Lương Hàn cùng Bạch Tiểu Thiên, miễn cưỡng đều tính đến người một nhà, người một nhà. Vân Lương Hàn nghe được Úc Hòa Tuệ thanh âm, theo bản năng nhìn mắt bính 250 bên kia. Ngón tay bất an giật giật, bính 250. Hẳn là không có việc gì đi. Có việc, Vân Lương Hàn tâm lập tức lộp bộp một chút, vệ tuân gian nan trở mình. Ghé vào hồ ly bối. Hừ hừ ôm nó cổ cười nhẹ. Oán giận nói. Ngươi mau chắt ta hảo ngứa. Có thể đều cạo rớt sao? Còn có sức lực nói chuyện. Không chết được, Truy Mộng Nhân hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí không tốt. Vệ tuân cười cười. Àn xuống dưới, trách không được Úc Hòa Tuệ cùng Truy Mộng Nhân khí. Thật sự là vệ tuân bay ra đi ai kia một chút. Bọn họ hoàn toàn không có tâm chuẩn bị. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vệ tuân cũng không phải cùng Na Cha Linh trước tiên thương lượng tốt. Na Cha Linh là thật sự toàn lực ra tay. Không có nửa điểm phóng thủy a, vệ tuân là thật sẽ chết. Ngày thường không khí người khởi khí tới là thật sự khó hống. Úc Hòa Tuệ là như thế này. Vệ tuân sờ sờ hồ ly đầu. Kết quả tay trực tiếp ném đi. Úc Hòa Tuệ dồn khí buồn không nói lời nào. Truy Mộng Nhân nhưng thật ra nghiêm khắc từng câu nói lên vệ tuân. Nửa điểm không lưu tình, chỉ có làm tốt xung chuẩn bị mới kêu mạo hiểm. Người cái này kêu tìm chết. Người hiện tại cũng là có liên kết hướng dẫn du lịch. Chẳng lẽ người muốn cho chính mình lữ khách điên mất sao? Không phải nói không thể chết được. Là... Hướng dẫn du lịch là có thể về linh, nhưng kia cũng là ở sơn cùng thủy tận khi đập nồi dìm thuyền cuối cùng nhất chiêu. Huống chi chẳng sợ hoàn toàn dị hóa cũng không phải vạn năng. Luận Na Cha Linh vẫn là Đông Nhạc Đại Đế, đều có thể một cái tát chụp chết ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là chết thật. Linh hồn đồ vật đều sẽ lữ quán lấy về đi bán. Hòa Tuệ cũng là... Ngươi chẳng lẽ muốn cho Hòa Tuệ lau đi ý thức nhà đấu giá sao? Là ta không tốt, vệ tuân nhận sai thái độ thật tốt. Đối Úc Hòa Tuệ nghiêm túc hứa hẹn. Tuệ Tuệ ngươi yên tâm. Ta không có khả năng làm ngươi chết, ta xem ngươi là hoàn toàn không đem hắn đặt ở tâm, Truy. Mộng Nhân ở bên cạnh âm dương quái khí. Nhưng hắn lời nói như vậy vừa nói. Vẫn luôn trầm mặc Úc Hòa Tuệ ngược lại mở miệng. Tiểu Thúy thực hảo, nhưng là, về sau ngươi muốn đi tìm chết, đến cùng ta nói, hành, vệ tuân nhẹ nhàng thở ra. Khẩn tiếp cò kè mặc cả, về sau ta khẳng định trước tiên cùng ngươi nói, bất quá có một số việc sự ra từ cấp sao, ngươi cũng đến giải ta, dù sao ta sẽ không chết, tin tưởng ta. Úc Hòa Tuệ này xem như hống hảo, đa tạ Truy Mộng ngươi ám mà vệ tuân cùng Truy Mộng. Nhân truyền âm, Phía trước Truy Mộng mắng hắn là cho Úc Hòa Tuệ trước xả giận. Mắng qua Úc Hòa Tuệ chính mình cũng chịu không nổi. Tự nhiên sẽ vì Vệ Tuân nói chuyện. Tự nhiên không có đơn phương dùng mình, người đây cũng là quá mạo hiểm. Đem Úc Hòa Tuệ cấp dọa tới rồi. Truy Mộng Nhân hừ nói. Về linh việc này, lữ khách cùng chúng ta cảm thụ là bất đồng. Hướng dẫn du lịch có tử vong đếm ngược. Về linh sau chỉ cần không hoàn toàn mất đi trí, có thể kịp thời dùng tích đổi tử vong đếm ngược. Kia này là cái tương đối hung hiểm chuẩn bị ở sau, nhưng các lữ khách đã chết là thật sự đã chết. Bọn họ đối tử vong nhận chi thân cùng hướng dẫn du lịch bất đồng, phía trước Vệ Tuân cùng Truy Mộng Nhân còn tham thảo một chút. Đến tột cùng là thứ trái tim về linh mau vẫn là thấp san giá trị về linh mau. Nhưng loại sự tình này hắn sẽ không theo Úc Hòa Tuệ thảo luận. Úc Hòa Tuệ cũng chịu không nổi, phía trước truyền lưu một câu. Nói là vô dụng lữ khách mới có thể làm chính mình hướng dẫn du lịch về linh, Truy Mộng Nhân thở dài. Kỳ thật đương ở hy vọng lữ đội khi không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không về linh. Hướng dẫn du lịch liên kết lữ đội sau. Nếu là chết thật, kia toàn bộ lữ đội đều sẽ chơi xong. Cho nên rất nhiều thời điểm, đều là chẳng sợ đội viên sẽ chết. Hướng dẫn du lịch về linh có thể cứu hắn, đều tuyệt không sẽ làm hướng dẫn du lịch về linh. Quá nguy hiểm, nhưng ta cũng không nhận đồng những lời này, Truy Mộng Nhân là truyền khẩu nói. Bởi vì hướng dẫn du lịch về linh nguy hiểm. Ngồi xem lữ khách đi tìm chết. Ta đây còn thêm cái gì lữ đội? Làm cái gì hướng dẫn du lịch? Tiểu Thúy ngươi phải nhớ kỹ. Càng là người sợ chết, càng sẽ chết. Bảo hộ càng tốt, càng sẽ vì toàn bộ lữ đội bạc nhược điểm. Truy Mộng Nhân thanh âm có chút lãnh khốc. Úc Hòa Tuệ sẽ thương tâm khổ sở. Là bình thường, thậm chí cùng ngươi liên kết chặt chẽ lữ khách. Đương người tử vong đếm ngược cực thấp khi đều sẽ cảm thấy bi thương. Đây là tự nhiên cảm xúc phản ứng. Nhưng là, bọn họ muốn thích ứng ngươi. Về không về linh, khi nào về linh, ngươi muốn chính mình làm quyết định. Giống lần này, chẳng sợ thật sự về linh. Cũng quan trọng muốn, chỉ cần ngươi có thể một lần nữa, sống lại đây hảo. Không sống được, là ngươi có thể. Ngươi lữ khách cùng chết, kia cũng là vì bọn họ tin có thể ngươi trả giá đại giới. Ân, Vệ Tuân có điểm gian nan chi khởi nửa người. Sờ sờ đại hồ ly mặt, chẳng sợ Úc Hòa Tuệ thực mau quay đầu đi, Vệ Tuân vẫn là sờ đến ướt rầm rề. Đại hồ ly ở trộm lưu nước mắt, nhưng hắn cũng thực hiểu chuyện, chưa nói cái gì về sau không được về linh tinh nói. Chỉ là nói, muốn cho ta biết Vệ Tuân lần này thương đích xác thật thực trọng. Thiếu chút nữa về linh. Bất quá hắn lấy thân chắn hỗn thiên lăng khi cũng làm hảo muốn về linh chuẩn bị, về linh này truyền. Thuyết hướng dẫn du lịch mạnh nhất chiêu. Như vậy cũng đến trước tiên thử xem. Bằng không chẳng lẽ còn thật chờ đến bước đến tiệt lộ thời điểm lại dùng. Vệ Tuân cũng sẽ không đem chính mình mệnh giao cho một cái pháp hoàn toàn nắm giữ tuyệt chiêu. Người khác là về linh có thể không cần không cần. Hắn tưởng chính là sấn an toàn thời điểm nhiều về linh thứ. Trước nắm giữ lại nói, na cha linh lần này. Không chỉ là vì gần gũi cảm thụ hỗn thiên lăng, thể nghiệm thần thoại, nhân vật thực lực. Đối Vệ Tuân mà nói, này càng là một lần an toàn tử vong, đệ nhất. Na Cha Linh, Úc Hòa Tuệ, Chu Y Dương bọn họ đều ở. Hơn nữa đều trạng thái tốt đẹp. Chẳng sợ Vệ Tuân chết. Đội nội có sẽ không loạn, đệ nhị. Vệ Tuân hắn mới vừa uống lên An Tuyết Phong huyết. Này huyết đối ác ma chi lực vẫn là có hạn chế. Không đến mức về Linh sau ác ma chi lực đại trướng. Hoàn toàn mất khống chế, đệ tam. Hỗn Thiên Lăng là Na Cha Linh vũ khí. Nếu giảm bớt hỗn thiên lăng tạo thương tổn, Na Cha Linh càng lành nghề, còn có là đông tây khu đối kháng nhiệm vụ thắng lợi. Là xem phương nào trước đem mặt dây gom đủ, mà không phải Vệ Tuân về linh tính ma quỷ thương nhân thắng, bất luận cái gì tình huống Vệ Tuân. Đều tính kế tới rồi, Duy độc không tính kế đến một chút, nhìn một cái. Ta cũng chưa về Linh. Người cái dạng này, Vệ Tuân thở dài. Xoa xoa hồ ly lỗ tai. Xem ra về sau nhưng đến nhiều luyện luyện, không sai. Vệ Tuân lần này cũng không có về Linh. Tuy rằng Na Cha Linh kịp thời thu Hỗn Thiên Lăng, nhưng kia lôi cuốn tam muội chân hỏa sắc bén uy áp vẫn như roi trừu đến Vệ Tuân thân. Một roi đem hắn vừa vặn ác ma chi giác lại lần nữa đánh gãy. Nhất đáng sợ không phải ngoại thương, mà là bá đạo xâm nhập trong cơ thể. Muốn đem ngũ tạng lục phủ đều đốt cháy hầu như không còn ngọn lửa, chẳng sợ Na Cha Linh trước tiên thu hỏa. Này tam muội chân hỏa cũng đủ có thể đem Vệ Tuân hoàn toàn thiêu cho tàn. Nhưng kỳ dị sự tình đã phát. Những cái đó ngọn lửa vừa tiến vào Vệ Tuân trong cơ thể. Toàn An Tuyết Phong kia lấy máu cấp hấp thu. An Tuyết Phong huyết còn có này tác dụng. Vệ Tuân thâm biểu tò mò, này lấy máu bao hàm dương khí 10 sung túc. Cũng đủ Vệ Tuân tùy ý tiêu xài toàn bộ lữ trình. Nó tới an thủ mình du đãng ở Vệ Tuân trong cơ thể. Đuổi đi âm hàn, nhưng ở hấp thu tam muội chân hỏa sau. Nó thế nhưng ngừng cái hồng bảo thạch dường như tiểu cầu. Phù với Vệ Tuân giữa trán, Vệ Tuân chỉ cảm thấy giữa trán hơi ngứa. Nhưng hắn mang mặt nạ, trước mắt cũng pháp thấy rõ huyết châu cụ thể tình huống. Không biết nó hiện tại rốt cuộc là cái bộ dáng gì, còn phải cảm kích nhân sĩ tới, đệ lần này thật. Đúng là dọa đến ca ca, Na Cha Linh thanh âm vang ở Vệ Tuân bên tai. Có điểm oán giận, là thật sự lòng còn sợ hãi. Ngươi không phải kia thạch hầu. Nếu là chân ngã một Hỗn Thiên Lăng trừu tan xương nát thịt. Ta đây đều khó cứu ngươi, rốt cuộc Vệ Tuân linh hồn không thuộc về đứng đắn âm phủ hệ thống. Cùng lữ quán muốn người cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá cảm nhận được rừng ở Vệ Tuân thân tam muội ngọn lửa hắn hấp thu. Na Cha Linh biết Vệ Tuân không có việc gì. Lúc sau phát tác, nhân cơ hội rút ra hỏa tiêm thương. Đều là diễn kịch thôi, ca ca Hỗn Thiên Lăng cùng hỏa tiêm thương. Đệ là kiến thức tới rồi. Quả nhiên uy thế bất phàm, Vệ Tuân khen nói. Dăm ba câu đem Na Cha Linh khen đến vừa lòng. Cao hứng lên gót hắn nói tỉ mỉ chút bảo bối sử dụng tâm đắc thần thoại nhân vật là chân thật tồn. Tại sao? Bên kia, Vệ Tuân đang hỏi Truy Mộng Nhân, âm phù, thiên đình, mấy thứ này thật tồn tại trên thế gian. Có lẽ đi, nhưng liền Truy Mộng Nhân cũng không có thể cho ra cái chuẩn xác đáp án. Chỉ là nói ra chính mình giải thích, tin tắc có. Không tin tắc vật, giống Na Cha Linh, hắn là từ mọi người tín ngưỡng nhận thức mà. Mặt khác thần thoại nhân vật, đại khái cũng là như thế này. Mọi người tin tưởng có như vậy một vị thần, sẽ chấp trưởng nhật thăng nguyệt lạc, mưa thuận gió hòa, bảo hộ bọn họ an toàn. Hơn nữa liền tế bái. Như vậy thật sự sẽ có như vậy một vị thần, có lẽ thật lâu trước kia. Thực sự có thần minh thời đại. Hiện tại thần, nhóm, chẳng qua là khi đó thần linh hồn còn sót lại. Truy Mộng Nhân nói ngắn lại, hiện tại thần, là cùng nhân dân chặt chẽ kết hợp ở bên nhau. Người xem Na Cha Linh Hỗn Thiên Lăng cùng hỏa tiêm thương. Là tám cánh tay Na Cha thành chân thật kiến trúc, chăm tới chúng nó hội tụ đại lượng nhân khí, sử dụng ra tới uy lực phi phàm. Vệ Tuân như suy tư gì gật đầu. Đưa ra nghi vấn, phương Tây các quốc gia người đều rất thiếu, tín ngưỡng cũng ít, bọn họ thần thoại nhân vật sẽ so phương Đông nhược sao? Không phải chỉ có người phương Tây mới biết được những cái đó thần. Truy Mộng Nhân thở dài, người tùy tiện tìm cái chúng ta bên này người hỏi một chút. Phần lớn cũng đều biết thần mặt trời Apollo, thần vương Odin linh tinh, tuy rằng không có tin những cái đó phương Tây thần. Nhưng hiện tại thời đại này, có ai còn sẽ thành kính thờ phụng cái gì Long Vương? Thổ địa công linh tinh, mỗi thắp hương cung phụng A, nhận chi, tín ngưỡng, này hai là trước mắt lữ quán cao tầng nhận chi, thần thoại nhân vật tồn tại cùng thực lực cơ sở. Hiện tại thời đại này, Không có gì người tin loại này hư đầu ba não đồ vật. Quang Tử, Nhận Chi tới xem. Hai bên kỳ thật kém không xa, hơn nữa Nhận Chi còn có lệch lạc. Trở lại ta lúc ban đầu cái kia vấn đề. Đến tột cùng là thần mặt trời Apollo cường. Vẫn là tam túc kim ô cường. Truy Mộng Nhân nói. Mọi người đều biết hậu nghệ xạ nhật thần thoại. Chúng ta bên này Nhận Chi Thái Dương. Là đương dư lại. Nhỏ yếu nhất một con tam túc kim ô. Nhưng phương Tây bên kia Apollo nhưng vẫn luôn là cường đại thần mặt trời. Ta hiểu được, Vệ Tuân gật đầu. Như suy tư gì, nếu ta là tam túc kim ô, ta đây giết có thần mặt trời, danh hiệu người phương Tây. Danh hiệu có phải hay không sẽ biến cường? Ha ha ha ha ha, ngươi quả nhiên sẽ có loại suy nghĩ này. Truy Mộng Nhân buồn cười. Bất quá này cũng không nhất định. Từ hảo phương diện giảng, ngươi có khả năng đồng thời đạt được này hai cái danh hiệu. Nhưng từ chỗ hỏng nói. Ngươi cũng có khả năng điên mất, bởi vì Đông Tây khu người Nhận Chi trung quy có lệch lạc. Cho nên thần thoại loại danh hiệu hướng, còn có càng cường màu cam danh hiệu. Thí dụ như An Đội Nhật Mộ Quy Đồ, luận thiên địa thế giới các nơi đều có ngày mộ, trăm triệu vật luôn có quy đồ. Loại này diện tích che phủ nhất quảng màu cam danh hiệu mới là mạnh nhất, nguyên lai là như thế này. Vệ Tuân hiểu rõ. Đột nhiên hỏi nói, nhưng ta nghe nói, hướng dẫn du lịch mạnh nhất danh hiệu điên cuồng tủng đồ. Đến nay không ai có thể được đến. Đối, Truy Mộng Nhân thở dài. Bất quá này đề cập đến rất nhiều vấn đề. Hiện tại nói còn quá xa. Thế nào, ngươi lần này có cái gì thu hoạch? Thu hoạch còn hành, đệ đệ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vệ Tuân cùng Truy Mộng Nhân mật liêu lâu lắm. Tuy rằng Vệ Tuân không quên ứng hòa Na Cha Linh, nhưng vẫn là làm hắn cảm thấy có điểm vắng vẻ. Vệ Tuân đầu vai trầm xuống, là Na Cha Linh dừng ở vai hắn, ân. Này vừa tiếp xúc, Vệ Tuân ngạc nhiên phát hiện Na Cha Linh không phải cầu trạng hoặc thiếu trạng. Càng như là, ly tám cánh tay Na Cha thành, ta không dùng tốt nguyên thân hành động. Dứt khoát hóa cái hình, Na Cha Linh từ Vệ Tuân bả vai nhảy tới hắn trước mặt. Thân mật dùng cánh tiêm vỗ vỗ Vệ Tuân mặt không sai, hắn hiện tại là một con thu nhỏ lại hình phượng. Điều dường như tiểu hồng điểu, rõ ràng là phòng an tuyết phong biến. Bối lông chim hoa văn là như tiết báo giống nhau lấm tấm. Lông đuôi tiêm còn triền xúc tua hoa văn, nhưng nó chân cẳng như là hai đoạn củ sen. Rất có đặc sắc, nhưng mà nhất khủng bố chính là hắn mặt không phải điều mặt. Tuy rằng Na Cha Linh tỉ mỉ huyễn hóa ra một bộ cùng Vệ Tuân cùng khoản bán diện diện cụ che khuất nửa khuôn mặt, Vệ Tuân cũng có thể nhận ra tới này phượng điều thế. Nhưng Trương Vệ Tuyết trần mặt, là suy nghĩ ca ca ta sao? Na Cha Linh phẩy phẩy cánh phun ra non hỏa, đem mặt dỗi ở Vệ Tuân trước mặt. Căng ngạo nói, hết chương.